Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1542, C1542, đại chiến chủng tộc lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng là cung chủ nhất tộc Hỏa Phượng, tên gọi là U Dương Cung, sớm đã mất mạng trong thời đại hiện tại của chúng ta. Nhắc đến U Dương Cung, Lâm Lăng âm thầm thở dài một tiếng, sâu trong nội tâm ẩn chứa có một chút đau đớn. Lâm Lăng thật sự cảm thấy mình nợ U Dương Cung. Nhưng hiện giờ hắn đã không phải là Phương Bạch Vũ kiếp trước. Hai bên đều sinh ra ở thời đại bất đồng, cũng không thể thay thế kiếp trước đền bù cho U Dương Cung. Sự thua thiệt này chỉ có thể hoàn toàn mai một theo thời không vạn năm mà thôi. Tộc Hỏa Phượng nghe thế, Đào Linh hơi kinh ngạc, chợt trêu ghẹo, xem ra khẩu vị kiếp trước của chàng cũng rất có tình thú. Từng có một cuộc tình vượt chủng tộc. Nghe vậy, Lâm Lăng cười khẽ không nói, cũng không muốn tiếp tục nói về đề tài này. Như nhìn ra tâm tư của Lâm Lăng, Đào Linh cũng rất săn sóc, tuy trong lòng tò mò, nhưng không tiếp tục dò hỏi chuyện có liên quan đến U Dương Cung. Chỉ cần biết người yêu của Lâm Lăng vẫn là mình, vậy là đã đủ. Đúng rồi, thế lực thần tộc của Thông Thiên Tháp trước đó chàng nói là tổ chức gì? Bọn họ rất đáng giận sao? Sau đó, Đào Linh rất thỏa đáng mà rời đề tài đi. Đúng vậy, đó là tộc đàn đến từ không gian vị diện cao cấp. Trên lưng có cánh ánh sáng, tự xưng là thần tộc. Nói đến đây, giọng Lâm Lăng có thêm vài phần lạnh lẽo, trầm thấp mà nói. Vạn năm trước, trong trận chiến tấn công Thông Thiên Tháp, tuy rằng tiêu diệt tất cả thành viên thần tộc còn sót lại, nhưng vẫn có rất nhiều ngụy thần tộc chạy trốn. Nghe vậy, Đào Linh hơi giật mình, nghi hoặc nói, cái gì là ngụy thần tộc? Đơn giản mà nói, đó là nô bộc. Lâm Lăng lạnh nhạt nói, những tên đó đều là thiên kiêu võ đạo các chủng tộc trên đại lục Thương Khung. Lại bị thần tộc gieo nô ấn, tiêu diệt Thông Thiên Tháp xong, thế lực còn sót lại kia diễn biến đến nay, phỏng chừng đã lớn mạnh lên lần nữa. Thậm chí cũng phát minh ra phương pháp làm thế nào để thần tộc buông xuống đại lục Thương Khung. Ta biết được từ chỗ Trần Tấn, hiện giờ thế lực Thông Thiên Tháp còn sót lại này đã thẩm thấu vào bên trong các chủng tộc ở thời đại này. Ý đồ lại kích hoạt đại chiến chủng tộc bùng nổ lần nữa. Nguy hại rất lớn. Cái gì? Đại chiến chủng tộc lần nữa? Nghe thế, Đào Linh nhịn không được hít sâu một hơi, kinh dị mà nhìn Lâm Lăng. Trần Tấn chàng nhắc đến là ai? Sau đó nàng như nghĩ tới cái gì, không khỏi tò mò hỏi, cũng là nhân vật vạn năm trước sao? Không phải. Lâm Lăng lắc đầu, cười nhạt và nói, thân phận của hắn là tộc Thiên Ma. Năm đó khi chém giết với ta ở chiến trường viễn cổ, cũng bị cuốn vào cái khe không gian, cũng cùng nhau xuyên đến thời đại vạn năm trước. Hả? Trong mắt Đào Linh hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới cái tên Trần Tấn nghe như nhân loại, nhưng thật ra là một thiên ma. Nhưng ta có chiến giáp sắt thép hộ thể, chỉ bị chút thương thế. Lâm Lăng cười nói, hắn thì thảm hơn, thân thể tan nát, dưới tình huống bất đắc dĩ đã đoạt xá một võ giả nhân loại tên là Trần Tấn. Sau đó thay đổi thân phận, cách chương.